Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, thời gian lực lượng. Hiện trường một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều biết Cantona, đã từng hắc bang lão đại kiêm ngân hàng gia, mặc dù nhưng đã biến mất thật lâu, nhưng là truyền thuyết của hắn đã tồn tại, mà đại quan kiểm soát cùng đại pháp quan. Còn có Tổng đốc Đại Nhân ba người rõ ràng nhất Cantona. Tổng đốc Đại Nhân cảm thấy muốn xuất sự tình. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cantona làm sao lại tới nơi này? Vẫn là này tấm cách ăn mặc. Nhưng hắn nhất định phải khống chế tình thế phát triển. Lập tức cao giọng nói. Người tới, đem bọn hắn cho ta đuổi đi ra. Cái này lúc sau đã có mấy tên hộ vệ vào cửa. Đường Ninh giơ tay lên lớn tiếng ngăn cản. Chờ một chút, Tổng đốc Đại Nhân, người chẳng lẽ không muốn nhìn một chút Cantona vì ngài mang tới lễ vật sao? Tổng đốc Đại Nhân bắt đầu do dự. Cantona đột nhiên biến thành dạng này. Hắn cũng rất tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại bọn họ đến tới nơi này làm gì? Báo thù, vô luận như thế nào nơi này là địa bàn của mình? Tiếp xuống phát sinh cái gì cục thế hắn hẳn là đều có thể khống chế lại. Khoát tay áo, ra hiệu mấy tên hộ vệ tạm thời không nên động thủ. Đường Ninh quay đầu đi tới Cantona bên cạnh, làm bộ đang nói chuyện. Nhưng trên thực tế hắn không nói lời nào. Hắn chỉ cần làm cho đối phương tưởng rằng Cantona tại ra lệnh. Về sau đi ra cửa, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Cantona. Tổng đốc Đại Nhân mi đầu nhíu chặt, đại pháp quan cùng đại quan kiểm soát đi tới Tổng đốc bên cạnh. Tổng đốc Đại Nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ đối thế cục trước mắt hoàn toàn không cách nào hiểu rõ, hắn không phải hẳn là tại trong. Mộ địa thủ mộ à, Tổng đốc Đại Nhân lạnh giọng nói ra. Ta cũng rất tò mò, trước xem bọn hắn muốn làm gì. Rất nhanh Đường Ninh mang theo bốn người tiến đến, đều là hắc bang thành viên. Bọn họ giơ lên một cái cự đại cái dương, làm cái dương mang tới đến, bỏ vào trên mặt đất. Đường Ninh tự mình mở cái dương ra, vàng chói, trong nháy mắt đem hết thảy đều hạ thấp xuống. Tất cả mọi người hét lên kinh ngạc, liền xem như quý tộc, cũng rất ít nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim. Chỉnh một chút một dương lớn hoàng kim. Cái này miệng dương có thể chứa đựng hai cái người sống sờ sờ. Tổng đốc Đại Nhân cùng đại pháp quan còn có đại quan kiểm soát đều bị hoàng kim hấp dẫn. Cái này hẳn là thủ mộ lão già nát rượu vậy mà có nhiều như vậy hoàng kim. Hắn từ đâu tới mà lại hắn đem nhiều như vậy hoàng kim mang đến tới nơi này làm gì? Là vì thị uy. Lúc này Đường Ninh ưỡn ngực, thanh âm to, Tổng đốc Đại Nhân, đây là Cantona tiên sinh vì ngài đưa tới lễ mọn, chỉ là hy vọng có thể ủng có tư cách tham gia ngài yến hội. Tổng đốc Đại Nhân không nghĩ tới đây, là đưa cho hắn lễ vật, mà lại tại đối phương xem ra chỉ là lễ mọn. Cantona đến cùng làm cái gì? Vì sao lại sở hữu to lớn tài phú? Vậy mà đem nhiều như vậy hoàng kim xưng là lễ mọn. Bất quá những cái này hoàng kim quả thật làm cho Tổng đốc Đại Nhân tâm động. Không cần thiết đem đưa tới cửa tài phú cự tuyệt ở ngoài cửa. Khoản tài phú này thực sự quá to lớn. Tổng đốc Đại Nhân rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đưa tay ra hiệu nhượng những hộ vệ kia lui xuống. Sau đó ra hiệu yến sẽ tiếp tục tiến hành. Chính mình một người làm theo về tới trong thư phòng. Đại pháp quan cùng đại quan kiểm soát. Còn có một số còn lại cao quan đều đi theo thư phòng. Đường Ninh nhe răng cười. Về sau đem Cantona nâng đến một chỗ trước sofa. Nhượng Cantona ngồi xuống. Có hầu hạ rất nhanh đưa lên hai chén rượu. Đường Ninh tiếp nhận chén rượu. Đưa cho Cantona. Cantona khẩn trương cơ hồ liền chén rượu đều bưng không xong. Hắn vẫn là không cách nào dung nhập hoàn cảnh bây giờ. Lúc này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tiểu thư tới chào hỏi. Đương nhiên chào hỏi đối phương đều là Đường Ninh. vị này xuất khí người trẻ tuổi. Có thật nhiều nhân vật nổi tiếng tiểu thư nghe ngóng người trẻ tuổi cùng vị lão tiên sinh này quan hệ. Đường Ninh chỉ nói bọn họ là chú cháu quan hệ. Yến hội như trước đang tiến hành. Nhân vật chính đều biến mất. Hoàng Kim đã bị bọn hộ vệ khiêng đi. Cantona như ngồi bàn trông. Hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Rời đi cái này dày vò địa phương. Những tên kia tránh đi chúng ta. Chúng ta không có cách nào cùng bọn hắn liên hợp. Rời đi đi. Ta không thích nơi này. Đường Ninh lại không cho là như vậy. Đối với nhân tính hắn khá hiểu. Trấn an Cantona. Đừng có gấp. Hiện tại hẳn là sốt ruột chính là bọn hắn. Bọn họ nhất định rất lợi hại muốn biết chúng ta không mời mà tới. Vẫn mang lên một số lớn tài sản. Đến cùng muốn làm gì? Không bao lâu bọn họ liền sẽ nhịn không được. Tự mình tới tìm chúng ta nói chuyện. Suy đoán của hắn không có sai. Trong thư phòng, những cao quan kia nhóm giống như là kiến bò trên chảo nóng. Đại quan kiểm soát không ngừng lặp lại lấy, bọn họ không mời mà tới. Vẫn đưa lên như thế, cẩn trọng lễ vật. Đến cùng muốn làm gì? Thị uy, nói cho chúng ta biết hắn trở về. Hắn muốn báo thù. Chị An Sành chủ quan ánh mắt âm lãnh nói ra. Ta lập tức phái người đến đây. Đem bọn hắn cầm xuống. Tổng đốc khoát khoát tay. Đừng có gấp. Hết thảy đều phải biết rõ ràng lại nói. Không thể tùy tiện hành động. Hiện tại Cantona đã như trước kia khác biệt. Hắn có thể không còn là cái đơn giản người thủ mộ. Vậy rốt cuộc phải làm gì? Chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Đại pháp quan lo lắng. Cantona nhất định là có mục đích. Không có biết rõ ràng mục đích của hắn trước đó. Ta có thể không có cách nào an tâm. Những người này đều thu lấy qua An Đông Nỗ Kỳ hối lộ. Trợ giúp An Đông Nỗ Kỳ đánh bại đã từng lão đại Cantona. Cùng Cantona có tương đối lớn cừu hận. Dạng này một cái cừu nhân đột nhiên xuất hiện. Người nào đều không thể an tâm. Bởi vì tại bọn họ lý giải trong. Cantona căn bản không có biện pháp xoay người. Nhưng bây giờ đối phương xoay người trở về. Tổng đốc đại nhân trầm tư một trận. Đứng dậy mặt âm trầm. Cùng ở chỗ này phỏng đoán lung tung. Nhượng lòng người bàng hoàng. Không bằng cùng vị này trọng mới trở về ra hỏa nói một chút. Thẳng thắn nói một chút. Xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Bọn họ làm ra quyết định. Từ thư phòng đi ra. Tổng đốc đại nhân đứng tại lầu 2 trước đài cao quan sát đến phía dưới trong đại sảnh ổn thỏa. Cantona cùng người trẻ tuổi. Về sau ra hiệu những người khác tản ra. Dựa theo bình thường yến hội tiêu chuẩn tiếp tục khiêu vũ uống rượu. Hắn một thân một mình đi xuống. Đi tới người trẻ tuổi bên cạnh. Sau đó ngồi xuống. Nhìn lấy Cantona. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Báo thù sao? Cantona không có trả lời. Hắn dựa theo đường Ninh bàn giao không nói một lời. Nhưng là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Bởi vì hắn gặp được cừu nhân của mình. Năm đó hãm hại mình đồng lõa một trong. Đường Ninh cử đi nâng chén rượu. Thật có lỗi. Tổng đốc đại nhân. Cantona tiên sinh đã từng tao ngộ quá nhiều thống khổ. Hiện tại thân thể của hắn tương đương hỏng bét. Mà lại hắn không nguyện ý tại mở miệng nói chuyện. Ta có thể đại biểu hắn. Ngươi chỉ cần cùng ta đàm là được. Tổng đốc nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lùng bức thiết, tốt a, ngươi trả lời vấn đề của ta, ngài vì sao lại nghĩ như vậy? Đường Ninh mang trên mặt khó mà nắm lấy nụ cười nhìn chăm chú lên đối phương, Cantona tiên sinh. Trở về chỉ là muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện. Thôi đi, cùng cừu nhân tự ôn chuyện, quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi. Tổng đốc bị đối phương đáp lại làm có chút mất đi kiên nhẫn. Thể hiện ra nội tâm của hắn lo lắng. Ngài làm sao lại như thế dùng chữ này? Cừu nhân, Đường Ninh biểu hiện tương đương chấn kinh. Cantona tiên sinh cho tới bây giờ đều không có cho. Rằng như vậy qua, được làm vua thua làm giặc. Cái này là sinh tồn pháp tắc. Hắn chỉ là thất bại mà thôi. thất bại giả bị trừng phạt cũng không có gì không ổn. Cho nên hắn cũng không có cảm thấy ngài lúc ấy đã làm những chuyện kia quá phận. Nếu như lúc ấy thất bại giả là An Đông Nỗ Kỳ, các ngươi đồng dạng sẽ làm như vậy, không phải sao? Câu nói này nói không sai. Tổng đốc đại nhân 10 phần đồng ý. Tốt a. Vậy bây giờ chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu. Đường Ninh vì quan hệ giữa bọn họ làm định nghĩa, bằng không hắn tuyệt sẽ không chờ về tham gia ngài yến hội, cũng đưa lên một phần hậu lễ. Tổng đốc đại nhân đối với người tuổi trẻ trả lời y nguyên có chút hoài nghi, chỉ là về tới tham gia yến hội đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải. Đường Ninh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt ở trước mặt trên bàn chuyển động chén rượu, còn muốn cùng ngài nói một chút chuyện hợp tác. Hợp tác? Tổng đốc đại nhân ánh mắt đảo qua Cantona, hợp tác thế nào? Đường Ninh nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, có chút thẹn thùng, ta muốn loại trường hợp này tựa hồ không quá thích hợp đàm luận đặc biệt chuyện trọng yếu, ngài nói đúng không? Bọn họ rất mau tìm đến địa phương an tĩnh, tổng đốc đại nhân thư phòng, những cao quan kia nhóm toàn bộ trình diện, đều muốn nhìn một cái vị này đột nhiên quật khởi lần nữa lão đại đến cùng muốn thế nào hợp tác. Ta muốn đạt Riz thành quân đội vây quét hắc bang chư vị nhất định có nghe thấy. Nhất là tổng đốc đại nhân ngài, cái này phần văn kiện là từ ngài tự mình ký tên. Nếu không quân đội tuyệt sẽ không nhúng tay chính vụ. Đường Ninh nhìn về phía tổng đốc đại nhân. Tổng đốc đại nhân không có trả lời, lựa chọn ngầm thừa nhận. Tốt như vậy đi, nhìn chư vị cùng An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh hợp tác đã dừng ở đây. Ta muốn chư vị túi nhất định thiếu đi tương đối lớn một món thu nhập. Đây đối với chư vị tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đường Ninh quét mắt đông đảo quan viên, một mực khoác lên Cantona trên bờ vai, hiện tại Cantona tiên sinh trở về. Hắn sở hữu cách xù tài phú, còn có cường đại quyền đầu, hoàn toàn có năng lực một lần nữa lãnh đạo đạt Riz thế giới dưới lòng đất. Dựa theo điều lệ, cái này cần ủng hộ của các ngươi. Để báo đáp lại, về sau các ngươi hội thu đến càng phong phú hồi báo. Thế nào? Những quan viên kia nhóm đều nhìn về đạt Riz thành tổng đốc. Tổng đốc đại nhân trầm tư một trận, hiện tại An Đông Nỗ Kỳ là thất bại giả. Người muốn một lần nữa trở lại vị trí cũ bên trên. Sau đó nguyện ý hướng tới chúng ta cung cấp phong phú hồi báo. Không sai, tình huống chính là như vậy. Đối cho các ngươi tới nói, đạt Riz thành thế giới dưới lòng đất chỉ là đổi một thủ lĩnh mà thôi. Đường Ninh đem sự tình trải vuốt càng thêm đơn giản, loại chuyện này các ngươi nhất định xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, tổng đốc đại nhân đứng dậy, bưng chén rượu lên, như vậy cho chúng ta tiếp xuống hợp tác cạn ly. Còn lại đám quan chức cũng lập tức đứng dậy nâng chén chúc mừng. Bầu không khí trò chuyện vui vẻ. Sau cùng tổng đốc đại nhân hỏi một kiện làm hắn tương đương làm phức tạp sự tình, ta rất hiếu kỳ. Cantona ngươi là như thế nào từ một tên thủ mộ què chân lão nhân quật khởi lần nữa? Bởi vì chúng ta năm đó đoạn tuyệt ngươi hết thảy đường lui. Hoàn toàn chính xác, năm đó những người này kế hoạch đoạn tuyệt hết thảy đường đi. Đường Ninh vì Cantona làm tương đương hoàn mỹ trả lời, thời gian sẽ cải biến hết thảy ban đầu điều kiện, không có người hội vĩnh viễn cường thịnh, cũng không có người hội vĩnh viễn đọa lạc, làm cơ hội tới lâm thời điểm, ngươi đến tóm chặt lấy. Cantona tiên sinh chính là như vậy một vị giỏi về nắm chắc thời cơ người thông minh. Đạt được những nơi tổng đốc ủng hộ, chuyện này biến tương đương đơn giản. Cantona đem một lần nữa trở thành vương giả. Edgar thế giới dưới lòng đất xé mở một đầu lỗ to lớn. Mà lại đây đối với Đường Ninh tới nói là một vốn bốn lời sự tình. Hắn hiện tại có thể viết thư cho tại phía Saberlock đặc biệt thành Sarah. Cái này vị trẻ tuổi có thể thuận thế cầm xuống đạt Riz thành sinh ý. hắn tiền tài đế quốc đem tiếp tục khuếch trương, thẳng đến có thể cùng Anarak thúc thúc lớn nhất cửu nhân chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.